Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 940, chương 940, cổ bên trong ác trùng cùng cổ chủ. Khất Hoạt Nhân phất phất tay, theo sát lấy lại quay đầu, chỉ bất quá lần này nhìn về phía không phải đi qua, mà là tương lai, tuế nguyệt cùng thời gian lộ ra tại trong đôi mắt. Khất Hoạt Nhân xuyên thấu qua vạn cổ nhìn thấy đương thế bầu trời. Cái kia mặt trời sở chiếu rọi huy hoàng bên ngoài, là đen kịt một màu thâm trầm đến liền tinh quang đều không thể chiếu rọi màn đêm. Tí tách mưa đen hàng lâm ở chỗ này, chảy xuôi tại nhân gian đầy đất. Đáng tiếc, người không biết tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Khất Hoạt Nhân nói một câu chẳng biết tại. Sau lời nói, thấy lại hướng Nhật Du Nhân, vô ý thức, cô nương này liền lui nửa bước, đồng thời, ba thánh thú bỗng nhiên cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Bọn hắn ý đồ hoạt động, nhưng nháy mắt sau đó, liền bị Khất Hoạt Nhân điểm ra đầu ngón tay định chủ. Trong lòng bọn họ lập tức kinh hãi muốn chết. Khất Hoạt Nhân nói qua, hắn thường xuyên đến Hoàng Lương. Chỉ là Nhật Du Nhân không thấy được hắn, mà Dạ Du người đồng dạng vô pháp trông thấy. Hắn nhìn chăm chú lên thiếu nữ này đã cực kỳ lâu. Bởi vì nàng là thiên đế nữ nhi, bị vây trong mộng là nhân gian báo giờ. Đây là chuộc tội, có thể về sau thiên thượng nhân tới, đem nàng tự thiên khung đưa vào cái kia mảnh phồn người hoa ở giữa. Nàng nhìn thấy chân chính hồng trần. Thế là cũng không còn cách nào trở lại thương thiên, càng không cách nào thì đến nàng cố hương. Khất Hoạt Nhân cho là đây là sai lầm, nàng lẽ ra không nên nhìn thấy nhân gian, thân là trong mộng thiên đạo tuần hoàn người một trong, sao có thể chịu đến nhân gian hồng trần hỗn loạn đâu. Lúc trước sai lầm chẳng lẽ muốn ở trong giấc mộng lại lần nữa tái diễn? Một sai không phải hai phạm. Nhưng thiên thượng nhân về sau nói, nếu như nàng cả một đời đều đang đuổi tìm Thái Dương, đến tối hậu, lại khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, có thể vĩnh thế ở trong giấc mộng lại có cái gì không tốt đâu. Đương thế chân giới vô cùng tàn khốc, trong mộng cái gì cũng có, cái gì đều có thể phát sinh, cô độc người trong mộng thê thiếp thành đàn. Nhỏ yếu người trong mộng có thể đỉnh thiên lập địa, đánh cá người trong mộng có thể hô phong hoán vũ, mộng là nhân tâm tốt nhất thể hiện, nhân gian phá loạn, người không phải đi cứu vớt, bất luận từ cái kia phương diện, cái này đều không nên. Khất Hoạt Nhân vượt qua vạn cổ tại nói với Nhật Du Nhân lời nói, y theo ta suy nghĩ, người không đi cứu vớt nhân gian hoắc loạn kết thúc. Người cũng liền sớm chuộc lại tội nghiệt, chẳng lẽ người không muốn sớm hơn một chút nhìn thấy thiên thượng nhân sao? Nhật Du Nhân bị dọa, nhưng nghe những lời này, càng là ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ lại thiên thượng nhân đã từng ngữ, lúc này mím môi một cái, thấp giọng nói, thế nhưng, nhân gian, trong mộng mảnh này nhân gian liền tùy tiện nó ra sao đi đều tốt. Thiên thượng nhân tại chân giới nhân gian bên trong, không tại mảnh này hư huyễn Hoàng Lương ách thổ. Nhật Du Nhân nội tâm dãy rủa, nàng muốn gặp được thiên thượng nhân, thế nhưng canh không bỏ xuống được nhân gian, thế là khe khẽ lắc đầu. Khất Hoạt Nhân phát ra nghi vấn, vì cái gì? Nhật Du Nhân không nói lời nào, như cũ chỉ là lắc đầu. A, nên nói không hổ là thiên đế nữ nhi sao? Vĩnh viễn mang theo, sống, vĩ đại lực lượng. Thật đúng là nhất mạch tương thừa a. Khất Hoạt Nhân nở nụ cười. Như vậy tùy ngươi đi đi. Chỉ bất quá, Hoàng Lương mộc thân cành. Không thể dọn sạch mảnh này nhân gian. Thậm chí có khả năng cấp cái này gốc thần mộc mang đến tai ách. Ta vốn là chờ mong lấy Nam Kha. Hoàng Lương, hòa làm một thể mà chứng đạo. Nhưng bây giờ, đã không cần, thái nhất lộ, thái nhất pháp, thái nhất đạo, ta tại học tập cũng tại bắt trước, nhưng nhớ lấy không thể dung hợp. Khất Hoạt Nhân lắc đầu, kia là một sai lầm ra hỏa. Hắn đi lên sai lầm đường, canh cho là mình không gì làm không được, tính toán đến hết thảy. Nhưng trên thực tế, bất quá là một cái thật đáng buồn buồn cười vừa đáng thương người mà thôi. Tam canh, ngươi thấy thế nào? Khất Hoạt Nhân nhìn về phía phương xa, mà bên cạnh hắn, cái kia thế cuộc cùng không biết tên tiên nhân đều biến mất. Duy chỉ có hắn ảnh ngược vẫn tồn tại nơi này. Một sát na này, ba thánh thú đột nhiên phát hiện có thể động tác, lập tức đều hiển hóa nguyên thân, khí tức phồng lên, như Lâm Đại Địch, Khất Hoạt Nhân, Thôn Thiên Đại Thánh, ngươi lăn ra ngoài. Con hàng này hiện tại là ảnh ngược hay là chân thân? Đều 400 năm đi qua, Nương Lạc, Tạc Tâm Bất Tử, cùng kỳ lộ ra răng nanh, hồng hộc mắt bên trong mang theo hàn quang, Thanh Long đã lộ ra nửa người, Lôi Đình che kín thương thiên, bọn chúng ba cái trước đó cho rằng đây chỉ là hình ảnh. Hoàng Lương thôn quê bên trong xuất hiện quá khứ mộng ảo cảnh sắc đúng là bình thường. Nhưng bây giờ thôn thiên ảnh ngược biểu hiện, căn bản không phải đi qua mộng ảo cảnh, mà là tựa hồ biến thành chân thực đại thánh chi thân. Cái này khiến ba thánh thú ra đầu đều muốn tạc rồi. Mộng tổ cũng không có nắm chắc đối phó ra hỏa, bọn chúng ba cái đối mặt, không khác chịu chết, nhưng cho dù dạng này, cũng nhất định phải kiên trì đối kháng. A, Bạch Ưng Hắc Cẩu Tiểu Thanh Ngựa. Các ngươi cũng biến hóa a, trở thành mới trong mộng thánh thú, nhưng các ngươi đây là muốn động thủ với ta sao? Mộng tổ đã sẽ không xuất hiện, giá mộng chi pháp cũng không có tới đến Hoàng Lương thôn quê. Hoàng Lương Mộc không cảm ứng được giá mộng khí hơi thở, tự nhiên vô pháp kêu gọi ra mộng tổ. Bất quá yên tâm, ta hiện tại đối cây này đã không có hứng thú. Thôn Thiên Đại Thánh cười ngây ngô. Nam Kha, Hoàng Lương, cắm rễ hồng trần, dựa vào mộng đẹp, có thể ta hiện tại đã không cần bọn chúng, bởi vì mặt khác môn đã ở trước mặt ta mở ra. Nhật Du Nhân, không cần khẩn trương, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Giấc mộng này huyễn bên trong sự tình, ta cũng không thể tùy ý xuất thủ, cuối cùng vẫn là có một chút trói buộc cùng hạn chế. Thôn Thiên Đại Thánh nhìn về phía phương xa, lúc này có một đường mây mù màu đen cùng vũ thủy rơi vào Hoàng Lương Mộc sở tại thiên địa. Cái kia như là hủ thực cái gì? Sắc trời cấp tốc trở tối, hừng hực hỏa cùng ánh sáng nghênh chiến mà lên, đem cái kia màu đen vân vụ vũ thủy ngăn cản ở ngoài. Song phương kịch liệt tranh đấu, Hoàng Lương Mộc theo thanh phong mà chập chờn. Thôn Thiên Đại Thánh đưa tay ra, cái kia đạo mây mù màu đen cùng vũ thủy bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Sau đó hóa thành một đoàn giọt sương, bị hắn một ngụm nuốt vào. Bên ngoài mưa đen tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, chiếm cứ, không còn dám tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Cái này không thể ăn. Nhật Du Nhân giật nảy mình, nàng không biết cái kia là cái gì. Nhưng nhìn qua cùng hoắc loạn nhân gian mưa đen giống nhau y hệt. Cho nên mặc dù nàng không biết thôn thiên đại thánh, nhưng lúc này như cũ mở miệng nhắc nhở, đồng thời cực kỳ khẩn trương. Yên tâm, cái này thiên thượng thiên hạ, không có ta không thể ăn đồ vật. Ta là ai? Cái này vô số trời cao bên trong, cổ xưa nhất người một. Cái này vũ thủy bất quá là cái rất phổ thông đồ vật. Nên như thế đối với các ngươi mà nói, có lẽ là 10 phần khó có thể đối phó. Thôn Thiên Đại Thánh sờ lên nàng não đại, hành động này lại để cho ba thánh thú một trận e ngại. Thậm chí đã có động thủ chuẩn bị, màu đen mưa đắm chìm vào thanh thế, ô nhiễm vô số mộng đẹp. Những người kia sở dĩ điên cuồng cũng là bởi vì lây dính màu đen vũ thủy. Đây là tên là dạ kinh quái vật. Mà hắn xuất hiện cho tới bây giờ, vừa vặn cũng là một cái nguyên hội. Vâng, cái quái vật này 10 phần có ý tứ. Hắn đã từng cũng là một vị tiên nhân, chỉ là về sau cải biến suy nghĩ, lâm vào điên cuồng cùng bướng bỉnh. hắn làm được ta vẫn muốn làm sự tình. Kế thừa giá mộng pháp, ăn hết hoàng lương mộc thân cành. Ta không biết mộng tổ vì cái gì bỏ mặc hắn, nhưng chết đi tam canh có ý nghĩ của mình. Ta còn thực sự là rất hoài niệm a. Lúc trước cùng ta phía dưới cái kia bàn cờ, hắn dựa vào chính mình sáng chế một khúc hoàng lương thắng ta. Cái này trang tử, ta cách một cái nguyên hội đều không có đòi hỏi trở về. Thôn Thiên Đại Thánh nhìn chăm chú lên đen kịt nhân gian, tí tách vũ thủy chiếu rọi tại hắn trong tầm mắt. Thật sự là sền sệt cùng khó coi, lấy chúng sinh trong mộng kinh cùng sợ hãi hóa thành chính mình lương thực. Dùng cái này ý đồ diễn hóa trời cao, canh thử nghiệm hội tụ ngũ tiên bên trong thiên ý, ý đồ đạt được bất hủ. Giá mộng, ngươi mạch này người, thật là đều là phiền phức quỷ a. Giá mộng, đúng a, giá mộng, ta giá nhân mộng, ngươi giá ta mộng. Cái này gả từ ngữ quả nhiên là diệu a, tuyệt không thể tả. Tam canh cùng quỷ vũ tính toán tai họa đến hậu thế, càng là liên lụy vô số. Người trước dưỡng cổ đến giết, sau đó người muốn lấy cổ trùng thí chủ, thôn phệ vô số hư giả truyền nhân lớn mạnh chính mình. Có thể cuối cùng kết quả là chỉ là một cái côn trùng mà thôi. Đúng là có thể đục rơi hoàng lương chi mộc. Có thể mảnh trời này ta mặc dù có thể ăn nhưng lại đều ăn không vô đến. Chỉ bằng ngươi một cái côn trùng, khả năng sao? Thôn Thiên Đại Thánh đang cười. Một khúc hoàng lương a, tam thế kiến thức, cái gì, ai mới là người trong mộng? Cổ chủ để cho cổ trùng cho là cổ trùng mới là cổ chủ chi chủ. Nhưng lại không biết, ai mới là chân chính chủ nhân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,